Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011. Và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc hoan nghênh kết quả hội nghị thượng đỉnh EU. Chúng tôi hoan nghênh Âu Mộng và Âu Yên Chuyên phân hội về ứng đối Âu Châu chủ quyền trả vũ khí. Thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh sẽ có bài tường thuật về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng khác. Thị trường thế giới phản ứng tích cực trước kế hoạch cắt giảm nợ của châu Âu. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya quyết sẽ truy tố những người giết ông Gaddafi. Số người chết vì động đất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng. Taliban tấn công một căn cứ của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Ngoài phần tin tức thế giới, chúng tôi cũng có bài tường trình về tình hình lụt lội ở thủ đô Thái Lan và bài nói về một kênh truyền hình trên mạng quảng bá cho việc tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp theo, câu chuyện khoa học đề cập đến một số phát hiện mới trong ngành y khoa là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc bằng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới vừa được cập nhật. Các thị trường tài chính thế giới đã tăng điểm mạnh ngày hôm nay sau khi Liên hiệp châu Âu chấp thuận một kế hoạch cắt giảm khoản nợ của Hy Lạp xuống còn một nửa và tăng đáng kể ngân quỹ cứu nguy được lập ra để kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng euro. Các chỉ số chứng khoán chính ở Đức và Pháp đã tăng khoảng 5% sau loan báo tại Bruxelles sáng hôm nay. Đồng tiền chung châu Âu, đồng euro đã tăng nhẹ. Các thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng từ 2 đến 3%. Sau 10 tiếng đàm phán căng thẳng, các lãnh đạo EU nói rằng họ đã thuyết phục các ngân hàng và các nhà đầu tư chấp nhận khoản thua lỗ 50% đối với trái phiếu của chính phủ Hy Lạp, giúp giảm khoản nợ của Hy Lạp xuống 140 tỷ đô la. Để có thể chịu đựng khoản lỗ đối với trái phiếu của chính phủ Hy Lạp, các ngân hàng lớn của châu Âu cần phải huy động thêm 148 tỷ đô la từ nay cho tới tháng 6. Các nhà lãnh đạo EU cũng đồng ý sẽ tăng nguồn lực cho quỹ cứu nguy đang cạn kiệt của khu vực sử dụng đồng euro lên 1,4 ngàn tỷ đô la. Trung Quốc hoan nghênh kết quả cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu và cho biết sẵn sàng hợp tác với EU để khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du nói, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu nhằm ứng phó với vụ khủng hoảng nợ nần của khối này. Bà Khương Du nói, Bắc Kinh tin tưởng kết quả sẽ nâng niềm tin đặt vào thị trường, quảng bá sự tăng trưởng kinh tế bền vững của EU và bơm sức sống mới vào công cuộc hòa nhập của châu Âu. Trung Quốc có hơn 3.000 tỷ đô la về trữ lượng ngoại hối. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có sẵn sàng cung cấp sự trợ giúp tài chính cụ thể cho EU hay không, bà Khương Du chỉ nói rằng Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ. Trung Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của EU. Bà Khương Du gọi EU là một đối tác sách lược quan trọng và nói Trung Quốc đặt niềm tin vào nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro. Bà nói tăng trưởng kinh tế vững vàng của EU là điều cấp thiết cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Bà cũng nói rằng Trung Quốc hậu thuẫn cho một loạt các nỗ lực tích cực của EU nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và sẵn sàng hợp tác với EU để khắc phục các khó khăn. Bà không cho biết chi tiết về những gì Trung Quốc dự định làm để giúp. Bà xác nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ điện đàm với nhau trong ngày hôm nay. Các chuyên gia phân tích cho rằng Tổng thống Sarkozy đang tìm cách tranh thủ sự hỗ trợ của Trung Quốc cho quỹ cứu nguy của khối sử dụng đồng euro, gọi là cơ sở ổn định tài chính châu Âu. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Trung Quốc diễn ra một ngày trước khi người đứng đầu cơ sở ổn định tài chính châu Âu, ông Klaus Regling họp với các giới chức ở Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từng tuyên bố nước ông sẵn sàng giúp châu Âu ứng phó với vụ khủng hoảng nợ nần hiện tại. Nhưng ông kêu gọi châu Âu hãy thừa nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Các nhận định của ông được đưa ra tại một cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, thưa quý vị, nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 nhờ việc người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Phúc trình được Bộ Thương mại công bố ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng với tỷ lệ thường niên là 2,5% trong quý 3. Đó là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong năm nay và là một sự cải thiện lớn so với 3 tháng trước đó. Một phúc trình khác cho biết con số người Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước giảm nhẹ. Bốn ngày sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ tàn phá phần lớn miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, trời lạnh giá và tuyết đã khiến nỗ lực cứu trợ càng trở nên khó khăn hơn. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang giáo giết cung cấp nơi tạm cư cho hàng ngàn nạn nhân của trận động đất đã bị mất nhà cửa. Các giới chức cho hay số người chết vì trận động đất đã lên tới 523 người, trong khi ít nhất 1.650 người khác đã bị thương. Giới hữu trách dự báo số người chết sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hôm qua, người ta đã tìm thấy 3 người còn sống sót ở Assis. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang mất dần. Ankara ban đầu chỉ chấp nhận sự trợ giúp của Iran và Azerbaijan là hai nước có biên giới giáp với khu vực bị thiệt hại nặng nề. Một số vật phẩm cứu trợ quốc tế gồm cả lều trại, quần áo, thực phẩm đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến bay đầu tiên của Israel chở theo các lều tạm đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, bất chấp quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Nhiều cư dân thất tán phàn nàn rằng chính phủ không hành động đủ nhanh chóng để phân phát đồ cứu trợ. Mặc dù phải xếp hàng dài chờ trong nhiều tiếng đồng hồ, nhiều người vẫn không có được lều tạm hay nơi trú ngụ. Nhiều người đã buộc phải cuốn chăn ngủ ngoài trời bên đống lửa, nhưng những người khác đã may mắn hơn. Tin cho hay, một số người đã nhận được thừa lều và đang bán lấy lời. Trong khi tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 17 chiếc xe tải đã bị cướp phá ngày hôm qua. Thưa quý vị, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia cầm quyền ở Libya ngày hôm nay cho biết sẽ truy tố những người giết nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi nếu cuộc điều tra cho thấy ông này chết sau khi bị bắt. Các nhà lãnh đạo NTC đã bị áp lực lớn phải tiến hành điều tra tình huống quanh cái chết của ông Gaddafi hồi tuần trước, sau khi thoạt đầu nói rằng ông này bị giết trong làn đạn sau khi bị kéo ra khỏi một ống cống. Đoạn băng video cho thấy khả năng ông Gaddafi bị bắn chết, trong khi các binh sĩ thuộc lực lượng NTC tràn vào quê nhà Sirt của ông. Những người mục kích đưa ra các thông tin trái ngược về tình huống dẫn đến cái chết của ông Gaddafi. Phó đại sứ Libya ở Liên Hợp Quốc Ibrahim Dabashi ngày hôm qua nói rằng các tin tức ban đầu cho thấy không một binh sĩ thuộc NTC nào bắn ông Gaddafi sau khi ông bị bắt. Ông Dabashi nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ bị chảy máu ở bụng và đầu khi bị bắt, và rằng ông chết sau khi được đưa tới một bệnh viện ở Misrata. Một tin khác cho hay luật sư đại diện cho cựu thủ tướng Libya Al-Abakadi Ali Al-Maghoudi nói rằng ông đã được tòa án Tunisia phóng thích. Ông này bỏ chạy sang Tunisia sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ hồi tháng 8 và đã bị bắt gần đây sau khi tìm cách vượt biên sang Algeria. Ông đã tuyệt thực để phản đối lệnh dẫn độ ông về Libya. Giới chức Afghanistan cho biết các phần tử nổi dậy Taliban đã tấn công một căn cứ do Hoa Kỳ điều hành tại miền nam Afghanistan. Ít nhất 3 phần tử chủ chiến vũ trang ngày hôm nay đã từ một văn phòng gần kề bắn vào căn cứ nằm ở thành phố Kandahar. Bộ Nội vụ cho biết 2 trong số những kẻ tấn công sau đó đã bị lực lượng an ninh triệt hạ. Một phát ngôn viên của NATO đã xác nhận vụ tấn công và nói rằng không có binh sĩ nào của liên minh thiệt mạng. Tin cho hay ít nhất 1 binh sĩ và 1 dân thường Afghanistan bị thương. Căn cứ Kandahar là nơi đồn trú của binh sĩ NATO và một toán công tác tái thiết tỉnh. Các giới chức Afghanistan cho biết họ đang tham dự cuộc họp với các giới chức NATO thì vụ tấn công xảy ra, nhưng không người tham dự nào bị thương. Con đường dẫn vào căn cứ đã bị chặn vào lúc lực lượng an ninh tìm cách tháo ngòi các chất nổ tìm thấy trong những chiếc xe đậu gần căn cứ. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ngày hôm nay. Giới chức tình báo Pakistan cho biết một vụ tấn công của máy bay không người lái, tình nghi của Hoa Kỳ đã giết chết 5 phần tử chủ chiến, có liên hệ với thủ lĩnh hàng đầu của Taliban ở khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan. Các giới chức cho hay, ngày hôm nay chiếc máy bay không người lái đã bắn phi đạn vào một chiếc xe ở thị trấn Azam Wasak ở Nam Waziristan, giết chết em trai thủ lĩnh cấp cao Mauvi Najir của Taliban. 4 chiến binh khác cũng bị hạ sát, gồm có một người họ hàng của Nazir. Các giới chức an ninh Pakistan cho hay, ít nhất 2 chiến binh khác đã bị thương trong vụ tấn công của máy bay không người lái. Nazir được cho là một trong những thủ lĩnh nhiều quyền lực nhất ở khu vực bộ lạc của Pakistan. Các chiến binh Taliban của thủ lĩnh này được cho là đã vượt biên giới để tấn công các binh sĩ Hoa Kỳ và NATO ở nước láng giềng Afghanistan. Hồi tháng 6, các vụ tấn công bằng phi đạn đã giết chết 15 phần tử chủ chiến, được cho là có liên hệ với Nazir. Và hồi đầu tháng 5, những người theo ông ta đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công trả thù Pakistan và Hoa Kỳ vì vụ hạ sát thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Tin cho hay, nhóm của Nazir không phản đối nhà nước Pakistan và đã đạt được các thỏa thuận với chính phủ trong các chiến dịch quân sự trước đây, chống lại các phe phái khác của Taliban. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam ủng hộ đề xuất khu vực hòa bình trên Biển Đông. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang ủng hộ đề xuất của Philippines về khu vực hòa bình trên Biển Đông khi hội kiến với Tổng thống Bernardino Aquino ngày 26 tháng 10 nhân chuyến công du Philippines kéo dài trong 3 ngày. Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Hà Nội ủng hộ lời kêu gọi của Manila và sẽ hợp tác chặt chẽ với Philippines cùng các nước thành viên ASEAN nhằm cổ võ đề nghị giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng luật pháp quốc tế và thiết lập một khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác trên Biển Đông. Hãng thông tấn AFP trích dẫn phát biểu của ông Sang rằng Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông đối với khu vực và với các bên có liên quan. Chủ tịch nước Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác hàng hải và hải dương là một trong những yếu tố then chốt trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với Philippines. Tổng thống Philippines cho biết, đôi bên nhất trí rằng quan trọng là phải dựa trên luật pháp quốc tế để theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua các cuộc tham vấn và đối thoại đa phương. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc nâng các cuộc tham vấn về những mối quan tâm liên quan đến hàng hải và hải dương lên cấp thứ trưởng. Cuộc họp đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Manila vào cuối năm nay. Ngoại trưởng Philippines thông báo, ngoài việc 120 ngư phủ Việt Nam đã được phóng thích, Manila sẽ tiếp tục thả thêm 7 tàu đánh cá Việt Nam bị cầm giữ vì đánh bắt trộm và trái phép trong vùng biển của Philippines. Hành động này được xem như một tín hiệu bày tỏ thiện chí của Manila đối với Hà Nội. Mỹ phát hiện dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam làm tăng căng thẳng với Trung Quốc. Tờ Financial Times ngày 27 tháng 10 loan tin, tập đoàn dầu khí ExxonMobil có trụ sở tại bang Texas của Hoa Kỳ vừa phát hiện mỏ dầu quan trọng giàu tiềm năng trên Biển Đông, ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Theo tin của Wall Street Journal, Exxon đã tiến hành khoan giếng thăm dò thứ hai ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng hồi tháng 8 và tìm thấy các loại khí hydrocarbon. Một phát ngôn nhân của công ty cho biết các dữ liệu thu thập được từ giếng thăm dò trên lô 119 đang được phân tích. Trữ lượng của giếng dầu này chưa được tiết lộ, nhưng việc phát hiện ra dầu khí trên vùng biển mà Trung Quốc cũng giành chủ quyền càng gây chú ý tới các tranh chấp trên vùng biển Đông giàu tài nguyên mà các bên liên quan đang tìm cách xoa dịu. Tập đoàn dầu khí ExxonMobil được chính quyền Việt Nam cấp giấy phép thăm dò dầu khí tại các lô 117, 118 và 119. Ngoài khơi duyên hải Đà Nẵng, khu vực này nằm trong vùng mà Hà Nội tuyên bố thuộc đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam dựa trên luật biển quốc tế. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ sắp thăm Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ loan báo Bộ trưởng Tom Vilsack sẽ sang thăm Việt Nam và Trung Quốc vào giữa tháng 11 tới đây, hầu tăng cường các mối quan hệ mậu dịch song phương cũng như sức thu hút của hàng hóa Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Vilsack sẽ là Bộ trưởng Nông nghiệp đương quyền đầu tiên của Mỹ đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng Vilsack nhận xét, tăng cường quan hệ đối tác với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam và Trung Quốc là việc không thể tách rời trong sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ trong những thập niên tới. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là một thị trường quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, với giá trị hiện nay ở mức 1,3 tỷ đô la. Trong 10 năm qua, Việt Nam nhảy vọt từ vị trí thứ 50 lên thành vị trí thứ 15 trong danh sách các thị trường xuất khẩu của các mặt hàng nông phẩm Mỹ. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ sẽ họp với các giới chức, nói chuyện với sinh viên ngành nông nghiệp và cảm ơn các doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực lương nông đã giúp thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Rời Việt Nam, ông Vilsack sẽ lên đường đi Trung Quốc tham dự cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại và Giao thương Mỹ-Trung lần thứ 22. Viện Nhân quyền của Đoàn Luật sư Quốc tế yêu cầu Việt Nam điều tra độc lập về vụ luật sư Huỳnh Văn Đông bị khai trừ. Thông cáo báo chí mới đây của Viện Nhân quyền của Đoàn Luật sư Quốc tế Ibari cho biết, Viện đang chờ phúc đáp của chính quyền Việt Nam sau hai lần gửi thư yêu cầu Hà Nội mở cuộc điều tra độc lập về việc luật sư Huỳnh Văn Đông bị khai trừ khỏi luật sư đoàn tỉnh Đắk Lắk. Viện Ibari cho biết luật sư Đông bị khai trừ từ ngày 12 tháng 8 năm nay và bị xem là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia sau khi có các nỗ lực binh vực cho các thân chủ là các nhà hoạt động cổ suý dân chủ bị tố cáo âm mưu lật đổ chính quyền vì tham gia các hoạt động chính trị ôn hòa. Ông Stanford Moyo, đồng chủ tịch của Ibari cho biết, viện đặc biệt quan ngại rằng luật sư Đông đang bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động hợp pháp của ông trong vai trò luật sư. Ông nói chiến dịch đàn áp gần đây nhắm vào các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động tại Việt Nam là một xu hướng rất đáng quan tâm, khiến quốc tế quan ngại về tính độc lập của ngành tư pháp ở Việt Nam. Hồi đáp trước sự quan tâm của viện Ibari, luật sư Huỳnh Văn Đông nói, cái sự lên tiếng đó và cái yêu cầu với chính phủ Việt Nam biểu hiện rằng là ở Việt Nam người ta vi phạm pháp luật và ngày càng nhiều các tổ chức phải lên tiếng. Tôi không kỳ vọng vào cái sự thay đổi của chính quyền Việt Nam đối với cái trường hợp của tôi. Nhưng sự lên tiếng của các tổ chức đó là cần thiết để cảnh báo và cũng để cho các quốc gia khác thấy rằng cái sự vi phạm về nhân quyền của Việt Nam ngày càng một trầm trọng. Cho tới thời điểm này thì chưa có một quyết định chính thức nhưng mà đã cấm cái việc tôi xuất cảnh. Tôi đã gửi đơn tiếp tục yêu cầu người ta phải trả lời cho tôi cái vấn đề này. Nhưng người ta đã im lặng, mặc dù đã quá thời hạn theo quy định của luật và tôi đã khiếu nại lần thứ hai. Viện Nhân quyền của Đoàn Luật sư Quốc tế Ibari kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền và quyền hành nghề của luật sư, đồng thời lên án rằng trường hợp của luật sư Đông đi ngược lại với các cam kết của Việt Nam đối với luật pháp trong nước và luật quốc tế. Đặc biệt là Điều 16 trong các nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc quy định đối với vai trò của người luật sư. Washington. Dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục lan rộng. Tin DBA ngày 27 tháng 10 trích thuật nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam cho hay có gần 78.000 người bị nhiễm bệnh tay chân miệng và 137 nạn nhân đã tử vong vì bệnh này kể từ đầu năm tới nay. Chỉ trong tuần lễ vừa qua, đã có thêm 5.200 ca lây nhiễm mới và 11 người chết. Khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chiếm gần 70% các trường hợp bị mắc bệnh và trên 89% các ca tử vong trên cả nước. Năm ngoái, Việt Nam có 11.000 trường hợp bị lây nhiễm và 6 người chết vì bệnh tay chân miệng. Giới hữu trách cảnh báo, trong giai đoạn cao điểm của dịch từ đây tới cuối năm, có thể có thêm nhiều ca tử vong vì virus gây bệnh tay chân miệng nữa, trong khi chưa có vaccine ngừa bệnh này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Thái Lan, giới hữu trách cho hay nước lụt chảy xuống từ miền Bắc có thể sắp tràn vào thủ đô Bangkok, khiến hàng ngàn người phải rời bỏ thành phố. Thông tín viên VOA Daniel Scharf đã đi thăm một khu vực dọc theo con sông, nơi dân chúng đang vội vã dựng lên các hàng rào phòng vệ vào phút chót để chống chọi với làn nước đang dâng cao. Chi tiết bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Ủa, anh đi Các nhà sư Thái, binh sĩ và dân cư ở địa phương đang đóng những tấm bảng dựng ở giữa hai bức tường bê tông dọc theo con sông Chao Phraya ở Bangkok. Họ thả những túi cáp vào khoảng trống giữa các bức tường để nâng chiều cao lên khoảng một nửa mét. Hy vọng là hàng rào dựng tạm này sẽ ngăn được hay ít nhất kéo chậm đà nước lụt tràn vào ngôi chùa Kofa Cholamani. Praratanaimati, vị sư trưởng tại ngôi chùa này cho biết ông nghĩ rằng khối nước hướng tới Bangkok có thể sẽ tràn qua bức tường, nhưng ông nói chừng nào mực nước không quá cao thì họ vẫn có thể sống trên tầng thứ nhì của ngôi chùa. Nhà sư nói, nạn lụt này tệ hại hơn những năm trước. Chính phủ và dân chúng đang tìm cách ngăn lụt, nhưng khối nước kỳ này quá lớn. Ông nói họ đã vận dụng tất cả nhân lực và thiết bị mà vẫn không ngăn được làn nước. Ông nói họ đã cố gắng hết sức. Con sông ứ nước đã tràn qua các hàng rào chống lụt bao phủ khu vực xung quanh một lớp nước ngập dày. Tiếng máy rè rè tại trạm bơm nước Bang Su nằm ngay giữa khu phố ngập lụt và ngôi chùa. Ông Tamarat, một nhân viên của trạm, cho biết mực nước hôm nay cao hơn nhiều so với hôm qua. Và ông thừa nhận rằng chính trạm bơm nước cũng có thể bị ngập lụt. Mấy ổn phải dốc khắp. Ông cho biết họ sẽ không di tản trạm. Ông nói nếu bị ngập họ sẽ phải làm việc liên tục để bơm nước ra. Ông nói họ phải sẵn sàng vì không thể bỏ thiết bị lại. Ông nhắc đi nhắc lại là họ sẽ không sơ tán. Trong khi cư dân ở gần con sông và những con kênh đã ứ nước, đã bị ẩm ướt thì phần lớn trung tâm Bangkok vẫn còn khô ráo. Nhưng nhiều cơ sở kinh doanh nay đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với nước. Trên một con đường nhộn nhịp, công nhân đắp xi măng và chất các khối gỗ trước các cửa hiệu nhỏ xây những bức tường cao đến lưng. Bên kia đường, một bức tường cát xấu xí cao 3 mét đang bảo vệ một bờ sông. Trong lúc có thêm cư dân đổ xô lên các xa lộ và trạm xe đò để đi đến những vùng duyên hải hay vùng núi, những bức tường cát và xi măng mọc ngổn ngang khắp thành phố. Giới hữu trách Thái cho biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nước tràn vào trung tâm Bangkok, mặc dù chưa rõ nước sẽ lan ra tới mức nào hay sâu bao nhiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng ông hoài nghi về kết quả của vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên nhằm nối lại các cuộc đàm phán về giải giới hạt nhân bị ngừng trệ lâu nay. Ông Panetta đã bày tỏ sự hoài nghi này với các phóng viên ngày hôm nay sau khi hội đàm với các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên ở Seoul. Ông nói rằng Bình Nhưỡng vẫn còn là một mối đe dọa nghiêm trọng với việc tiến hành các vụ gây hấn nhắm vào những mạng sống vô tội và qua việc họ tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Các nhận định của ông Panetta được đưa ra vài giờ sau khi trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell nói với các phóng viên ở Seoul rằng đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán gần đây. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có bước đột phá nào. Ông Campbell đã ghé qua Seoul mà không báo trước để thông báo với những người đồng nhiệm Nam Triều Tiên về vòng đàm phán thứ nhì giữa các giới chức Mỹ và Bắc Triều Tiên ở Geneva. Tin từ Đông Nam Á cho hay, cảnh sát Miến Điện đã giải tán một cuộc biểu tình hiếm khi xảy ra của hàng chục nông dân, tức giận vì đất đai của họ bị tịch thu. Nhóm người này đã ngồi lì bên ngoài một tòa nhà của chính phủ tại thành phố Rangoon ngày hôm nay để phản đối việc chính phủ tịch thu khoảng 4.050 hectare đất. Lãnh đạo nhóm ông Forfue nói rằng các nông dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuống đường bày tỏ sự bất bình của họ. Cảnh sát đã tịch thu các biểu ngữ của người biểu tình và ra lệnh cho họ giải tán một cách ôn hòa. Hãng thông tấn Pháp cho hay khoảng 7 người biểu tình đã bị giới hữu trách bắt giữ. Các cuộc biểu tình rất hiếm khi xảy ra tại Miến Điện, đặt dưới sự cai trị hà khắc của tập đoàn quân nhân trong 5 thập niên trước khi một chính phủ dân sự mới được bầu lên, nắm quyền trong những tháng gần đây. Các cuộc biểu tình trước đó và năm 1988 và 2007 đã bị chính quyền quân nhân đè bẹp một cách tàn bạo. Hàng trăm chủ doanh nghiệp nhỏ ở miền đông Trung Quốc đã biểu tình ngày hôm nay. họ ném đá và đốt xe cộ sau một vụ tranh cãi về vấn đề thuế. Truyền thông nhà nước đưa tin các vụ bạo động nổ ra sau khi chủ của một công ty kinh doanh quần áo trẻ em ở thị trấn Trực Lệ thuộc tỉnh Chiết Giang đã không chịu trả thuế và sau đó đã gọi một nhóm người đến tấn công người thu thuế. Các trang web của chính phủ Trung Quốc cho hay vụ bạo động nhanh chóng lan rộng với khoảng 600 người tham gia. Hãng thông tấn AP trích tin của báo điện tử Hồ Châu cho hay 5 người đã bị bắt. Đoạn video quay từ Trực Lệ ngày hôm nay cho thấy hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã tuần hành quanh các tòa nhà của chính phủ. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể lắng nghe bản tin này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, tin từ Nam Á cho hay, người đứng đầu khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ đã lên tiếng bênh vực kế hoạch bãi bỏ các điều luật gây tranh cãi, cho phép lực lượng an ninh gần như toàn quyền hành động, và nói rằng động thái đó không phải là âm mưu gây phương hại cho quân đội. Ông Omar Abdullah, trưởng ban hành chính Kashmir, ngày hôm qua nói rằng đạo luật về đặc quyền của quân lực đang bị thu hồi tại một số khu vực sau khi tham khảo với quân đội, mà theo ông đóng vai trò chính trong việc chống lại các phần tử chủ chiến. Phát biểu của ông này được đưa ra sau khi một chính trị gia gợi ý rằng một số thành viên của quân đội có thể dính líu tới một loạt các vụ tấn công bằng lựu đạn tại khu vực sau khi đạo luật bị hủy bỏ. Chính trị gia này nói rằng lời bình luận của ông đã bị diễn giải sai và quân đội bác bỏ các cáo buộc đó. Ông Abdullah hôm qua cho rằng không ai tìm cách làm gieo tiếng ác cho quân đội và nói rằng đó là một lực lượng có kỷ luật. Đạo luật cho phép quân đội và các lực lượng bán vũ trang Ấn Độ quyền hành rộng rãi, có thể câu lưu người mà không cần trát bắt, cũng như sử dụng lực lượng trí tử và phá hủy tài sản. Các nhà hoạt động Syria cho hay lực lượng an ninh đã giết chết 4 người ở miền nam nước này, trong khi người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Tây Bắc. Các nhà hoạt động nói rằng lực lượng an ninh đã tiến hành các vụ bố ráp và bắt giữ người ở tỉnh Dara ngày hôm nay. Họ cho biết những người bị thiệt mạng gồm cả một bé trai dưới 15 tuổi. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng hôm thứ Tư trong các chiến dịch quân sự trên khắp Syria, trong đó gồm cả 12 thường dân ở thành phố nổi dậy Homs và 11 binh sĩ thiệt mạng tại khu vực Hama ở miền Trung. Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành một cuộc tuần hành lớn ở thành phố ven biển Latakia ngày hôm nay. Đám đông đã gieo hò và vẫy cờ Syria. Hàng chục ngàn người ủng hộ chính phủ cũng đã tổ chức một cuộc tuần hành tương tự ở thủ đô Damascus. Một ngày trước đó, trong khi Tổng thống Assad họp với một phái đoàn của Liên đoàn Ả Rập nhằm tìm cách chấm dứt nhiều tháng bạo động đẫm máu. Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia thành viên đang tìm cách dàn xếp một cuộc đối thoại giữa chính phủ với phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria mới được thành lập. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho hay họ không thể cân nhắc việc tiến hành các cuộc đàm phán này vì chiến dịch đàn áp hiện nay. Truyền thông Syria trích dẫn lời người đứng đầu phái đoàn, Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Hamad al-Thani, mô tả các cuộc thảo luận là thân mật và thẳng thắn. Ông nói, các giới chức Ả Rập sẽ tiếp tục họp với ông Assad vào ngày 30 tháng 10. Tin từ châu Phi cho hay, các giới chức Yemen nói một vụ không kích ở miền nam nước này đã gây thiệt mạng cho 3 người bị nghi là phần tử chủ chiến. Giới chức ngày hôm nay còn cho biết 6 người khác bị thương trong vụ tấn công tại làng Saka. Đây là ngôi làng nằm ở nơi mà các lực lượng an ninh đã và đang tiến hành các cuộc nổi dậy, chống lại các phần tử chủ chiến có quan hệ với Al-Qaeda. Trong khi chính phủ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh tìm cách đẩy lui các phần tử chủ chiến khỏi các cứ địa ở miền Nam, giới hữu trách cũng phải đương đầu với tình trạng bạo loạn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ. Hôm qua, ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ tại thủ đô Sanaa và ở thành phố Taiz. Các giới chức y tế nói rằng nạn nhân bao gồm cả dân thường, các chiến binh bộ tộc và binh sĩ chính phủ. Tại Taiz, đạn pháo của binh sĩ chính phủ đã làm 2 người chết, trong đó có một phụ nữ. Tại Sanaa, các lực lượng an ninh đã ná đạn vào những người biểu tình, kêu gọi ông Saleh từ chức. Binh sĩ chính phủ cũng đã đụng độ với binh sĩ đảo ngũ. Ít nhất 40 người bị thương trong các vụ này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Liên Hiệp Quốc cho hay dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày thứ Hai. Trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho hay khả năng có được một tương lai thịnh vượng, bền vững và lành mạnh sẽ phụ thuộc vào việc thế giới hành động ra sao trước những thách thức như sự xuống cấp của môi trường và suy thoái kinh tế. Phúc trình mang tên Tình trạng Dân số Thế giới 2011 cho biết dấu mốc 7 tỷ người có thể được xem là dấu hiệu tích cực, bởi nó phản ánh những thành tựu, cho phép thêm nhiều ca sinh đẻ thành công và nhiều người sống thọ hơn. Tuy nhiên, một trong các tác giả của nghiên cứu cho biết, phúc trình cũng nhấn mạnh đến khoảng cách biệt ở trong nội bộ mỗi nước và giữa các quốc gia, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, nơi các chính phủ gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để tăng dân số. Phúc trình ghi nhận rằng, vào năm 2011, 60% dân số thế giới sống ở châu Á và 15% ở châu Phi. Nhưng Phúc Trình nói rằng dân số châu Phi tăng nhanh hơn gấp đôi dân số ở châu Á và dự kiến sẽ tăng lên gấp 3 từ 1 tỷ người trong năm nay lên 3,6 tỷ người vào lúc bước sang thế kỷ tới. Phúc Trình hối thúc các chính phủ đầu tư vào dịch vụ y tế và giáo dục cho người trẻ, cung cấp những dịch vụ cần thiết cho những người lớn tuổi ở nước họ và lập kế hoạch cho việc phát triển các thành phố, nơi phần lớn dân số của hành tinh đang di cư đến. Nghiên cứu cũng theo dõi về xu hướng dân số và nhân khẩu học ở 9 nước, gồm có Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Phần Lan, Ấn Độ, Mexico, Mozambique, Nigeria và nước Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết, người bác sĩ tiết lộ chuyện ông chỉ còn sống được thêm 2 năm nữa, chưa bao giờ điều trị cho ông. Ông Chavez cho rằng ông Salvador Navarrete có lẽ đã được trả tiền để tuyên bố như vậy, và gọi ông bác sĩ là kẻ dối trá. Tổng thống Venezuela cho hay ông Navarrete chưa từng tiến hành bất kỳ một cuộc xét nghiệm nào cho ông. Trả lời tạp chí Milenio của Mexico hồi đầu tháng này, ông Navarrete nói rằng Tổng thống Venezuela mắc phải một loại bệnh ung thư ác tính. Ông Navarrete đã phải bỏ chạy khỏi Venezuela sau khi các bình luận của ông được đăng tải. Ông Chavez cho biết ông tới Cuba hồi tháng 6 để phẫu thuật cắt bỏ một khối ung thư tại vùng xương chậu và đã trải qua 4 đợt hóa trị. Ông nói hôm 20 tháng 10 rằng một loạt các cuộc xét nghiệm y tế ở Cuba cho thấy ông không còn bị ung thư nữa. Trước đó, ông Chavez từng tuyên bố ông có đủ sức khỏe để vận động tái tranh cử và sẽ tái đắc cử để lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa vào năm 2012. Tổng thống Chavez đã lên nắm quyền từ năm 1999. The Voice of America. VOA. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, trong tuần này các nhà thương thuyết của Washington, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nga đang tìm cách đưa các cuộc đàm phán về hạt nhân của Bắc Triều Tiên trở lại đúng hướng. Các cuộc đàm phán nhắm mục đích bãi bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là điều mà Nam Triều Tiên lâu nay vẫn nhấn mạnh là phải có trước khi cứu xét việc tái thống nhất. Nhưng đối với nhiều người trẻ tuổi ở Nam Triều Tiên, sinh ra mấy chục năm sau cuộc chiến tranh, thì vấn đề tái thống nhất là điều mà họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tuy nhiên, một kênh truyền hình mới trên mạng được chính phủ bảo trợ hy vọng sẽ thay đổi quan điểm đó. Từ Seoul, thông tín viên VOA Jason Strother gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên là cơ quan xử lý các quan hệ với Bắc Triều Tiên. Cơ quan này cũng có trách vụ chuẩn bị nhân dân Nam Triều Tiên cho cái ngày mà việc tái thống nhất với miền Bắc cuối cùng sẽ đến. Ông Lee Seong-shin thuộc Cục Đối ngoại của bộ này nói rằng chính phủ đang cố gắng tìm ra những phương sách mới để chuyển thông điệp này tới dân chúng. Ông Lee nói rằng các kỹ thuật phương tiện truyền thông mới đang giúp Bộ Thống nhất quảng bá tốt hơn các chính sách của Bộ. Ông nói dân chúng nay không đọc các tài liệu truyền đơn nữa. Họ quen thuộc hơn với việc thu thập thông tin từ Internet, SMS, TV và điện thoại thông minh. Bắt đầu từ tháng 10 năm nay, Bộ Tái Thống Nhất khai trương một trang web video theo yêu cầu trên mạng có tên là Kênh Thống Nhất. Trang web này được cập nhật hàng tuần và có những bài tường trình thời sự, phỏng vấn và họp báo của Bộ. Tất cả đều nói về Bắc Triều Tiên. Nhưng Kênh Thống Nhất cũng nhắm mục đích chọc cười khán giả. Người xem có thể coi bộ phim hài 20 tập về một gia đình Nam Triều Tiên nhận nuôi một người Bắc Triều Tiên tị nạn. Chương trình mô tả các nhân vật đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau có liên quan đến tái thống nhất. Bộ Thống nhất nói kênh truyền hình trên mạng này cũng như các tài khoản Facebook và Twitter đều là những cố gắng để giới trẻ Nam Triều Tiên chú ý đến Bắc Triều Tiên. Một số quan sát viên cho rằng tiếp xúc với giới trẻ Triều Tiên trong độ tuổi trên dưới 20 không phải là dễ dàng. Chuyên gia phân tích Andrei Lankov thuộc trường đại học Kumin ở Seoul nói rằng sau gần 70 năm chia cắt, đa số những người trẻ không coi việc tái thống nhất có ý nghĩa quan trọng. Pretty much nobody among the younger generation of Koreans is seriously interested in unification and North Korea. Chuyên gia này cho rằng gần như không có ai trong thế hệ trẻ Triều Tiên quan tâm một cách nghiêm túc đến việc thống nhất với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên ngày nay bị coi là một đất nước xa xôi, một nơi cách biệt, một chế độ độc tài nghèo nàn mà dân chúng chỉ vô tình nói cùng một thứ tiếng với họ. Ông Lankov cho rằng, điều trớ trêu là thế hệ này có nhiều phần chắc hơn bao giờ hết sẽ chứng kiến một thời điểm mà chính phủ Bắc Triều Tiên không còn nữa. Bất kể sự kiện đó, ông Lankov tỏ ý nghi ngờ rằng kênh thống nhất sẽ có khả năng thay đổi sự thờ ơ của giới trẻ Triều Tiên. Such efforts to promote unification, to remind the South Koreans that North Korea does exist. Theo ông, những nỗ lực quảng bá thống nhất như thế nhằm nhắc nhở người Nam Triều Tiên rằng về sự hiện hữu của miền Bắc Triều Tiên là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, ông tỏ vẻ rất ngờ vực về kết quả. Ông nói ông thực sự cho rằng tất cả những kênh loại này sẽ không tạo được mấy khác biệt. Ông Lee Seong-shin của Bộ Tái Thống Nhất nói, ông hiểu rằng nhiều người Nam Triều Tiên trẻ tuổi có những vấn đề cấp bách hơn để lo nghĩ, tỉ như học hành hay tìm công ăn việc làm. Nhưng ông Lee nói, điều mà gần như tất cả mọi người Nam Triều Tiên quan tâm nhất là tổn phí có thể phải dành ra cho việc tái thống nhất. Ông Lee nói tổn phí sẽ rất lớn. Khi nước Đức tái thống nhất, Tây Đức phải chịu thiệt thòi và gánh chịu các tổn phí. Ông nói dân chúng ở Nam Triều Tiên biết rằng tái thống nhất sẽ rất gây go cho họ, và đó là một lý do nữa khiến họ mất quan tâm vào việc tái thống nhất. Viện Tái Thống Nhất của Triều Tiên ước tính tổn phí cho việc tái thống nhất bán đảo sẽ lên tới 200 tỷ đô la. Để bù đắp cho gánh nặng kinh tế đó, chính phủ Nam Triều Tiên đã đề nghị lập một sắc thuế gọi là thuế thống nhất. Nếu được thực thi thì số tiền sẽ xuất phát từ lương bổng của hầu hết công nhân trẻ. Cô Hwa Seong-hyun, một sinh viên trường nữ Đại học Seoul nói rằng, kênh thống nhất nên giải thích cách thức sử dụng khoản tiền đó. We have to know about North Korea before we unificate, and also government should teach. Cô Hwa nói mọi người phải biết về Bắc Triều Tiên trước khi thống nhất với họ. Chính phủ cũng phải giải thích cho họ tại sao cần phải thống nhất trước khi muốn thu thuế của họ. Nhưng cô Hoa nói cô không chắc là cô sẽ truy cập để xem kênh thống nhất. Đó cũng là ý kiến của cô bạn cùng lớp Ta Yun, 21 tuổi. Cô này nói cô không thể hiểu được tại sao hai nước cần phải thống nhất, nhất là sau những vụ tấn công do Bắc Triều Tiên gây ra vào năm 2010, khiến 40 người Nam Triều Tiên thiệt mạng. It seems like they don't want to take the cooperative side with us and also with the world. I think that all the... Cô sinh viên này nói cô có cảm tưởng họ không muốn hợp tác với miền Nam hay với thế giới. Cô nghĩ rằng tất cả các thành viên của thế giới đang tìm cách giải quyết quan hệ xấu giữa Nam và Bắc Triều Tiên, nhưng chỉ có miền Bắc là không chịu hợp tác. Mặc dù còn quá sớm để phỏng đoán có bao nhiêu người Nam Triều Tiên sẽ xem kênh thống nhất mới, có các dấu hiệu cho thấy là miền Bắc đang chú ý. Mới đây, các cơ quan truyền thông chính thức của miền Bắc đã gọi kênh này là chiến tranh tâm lý và công bố đó là một hành động gây hấn nhằm ngăn chặn việc tái thống nhất. Một cuộc khảo cứu mới cho thấy phụ nữ kiểm tra ung thư vú bằng X-quang 2 năm một lần thường ít khi gặp kết quả đáng nghi ngờ, đòi hỏi phải xét nghiệm thêm so với những phụ nữ chụp X-quang vú hàng năm. Đồng thời, những trẻ sinh thiếu tháng thường gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe lúc đầu đời. Nhưng giờ đây, một cuộc khảo cứu mới nhận thấy rằng các trẻ em này cũng gặp nguy cơ chết non nhiều hơn trong giai đoạn tiến tới trưởng thành. Câu chuyện Khoa học và đời sống kỳ này sẽ đề cập đến hai vấn đề vừa kể, dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên khoa học Art Chimes của đài VOA. Năm 2009, một ủy ban chuyên gia của chính phủ Hoa Kỳ có tên là Ban chuyên trách dịch vụ phòng ngừa đã khuyến cáo nên xét nghiệm ung thư vú bằng X-quang 2 năm một lần, bắt đầu ở độ tuổi 50. Tiêu chuẩn trước đó là chụp X-quang tuyến vú mỗi năm một lần, bắt đầu ở độ tuổi 40. Sự thay đổi này đã gây tranh cãi. Nhiều phụ nữ và bác sĩ của họ vẫn còn theo khuyến cáo cũ. Trong cuộc khảo cứu mới nhất, tiến sĩ Diana Migloretti thuộc Viện Khảo cứu Sức khỏe Cộng đồng ở Seattle và các đồng nghiệp của bà khảo sát hồ sơ của khoảng 170.000 phụ nữ đã chụp X-quang tuyến vú. Các nhà khảo cứu thấy rằng, đa số các phụ nữ kiểm tra ung thư vú hàng năm bằng X-quang đã có kết quả dương tính sai lầm. Bà cho biết. We found that more than half the women after 10 years of annual screening will be recalled for additional imaging. Chúng tôi tìm thấy rằng hơn một nửa số phụ nữ sau 10 năm kiểm tra ung thư vú hàng năm bằng X-quang phải chụp X-quang thêm và cuối cùng thì kết quả là không bị ung thư. Và 7% số phụ nữ được khuyến cáo xét nghiệm bằng mẫu tế bào lấy từ cơ thể cũng không cho thấy ung thư. Một phát hiện nữa trong cuộc khảo cứu này là những phụ nữ kiểm tra ung thư vú bằng X-quang 2 năm một lần thì có nhiều phần chắc hơn là sẽ tìm ra dấu hiệu ung thư. Tiến sĩ Mick Loretti nói tiếp. We found a very small increase in the probability of having a late stage breast cancer. Chúng tôi tìm thấy một sự gia tăng rất nhỏ trong xác suất bị ung thư vú ở giai đoạn sau đối với các phụ nữ kiểm tra 2 năm một lần, nhưng tỷ lệ này không đáng kể về phương diện thống kê. Điều đó có thể chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Kết quả nghi ngờ khiến phải xét nghiệm lại có thể gây lo âu, sợ hãi, nhưng tiến sĩ Migloretti nhấn mạnh rằng đại đa số phụ nữ được yêu cầu xét nghiệm lại bằng X-quang hay bằng phương pháp lấy mẫu tế bào đã không bị ung thư vú. Tiến sĩ Migloretti nói thêm rằng một cách để giảm bớt trường hợp kết quả dương tính sai lầm là có sẵn một phim X-quang căn bản để bác sĩ so sánh hầu nhìn thấy một thay đổi nào đó. One thing that we found that's important for women to know is that having comparison films available when the radio. Một điều chúng tôi thấy rất quan trọng nên cho phụ nữ biết là nếu có sẵn phim để so sánh khi bác sĩ X-quang giải thích kết quả thì có thể giảm thiểu rất nhiều khả năng kết quả dương tính sai lầm. Tiến sĩ Diana Migloretti và các đồng nghiệp của bà công bố cuộc khảo cứu của họ trong Annals of Internal Medicine. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh số 117 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ board, nghĩa là cái bảng, và một có từ bag, nghĩa là cái bao. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is back to the drawing board. Back to the drawing board. Back to the drawing board, có một từ mới là drawing, động từ to draw, nghĩa là vẽ. Back to the drawing board, nghĩa là quay lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới, vì kế hoạch trước đã thất bại. Quý vị có bao giờ nghe nói đến một loại nước ngọt tên New Coke hay không? Một nhà báo cho biết chi tiết về chiến dịch tiếp thị đầy thất bại này như sau. In 1985, the Coca-Cola Company introduced New Coke after giving their most popular product a new taste. But drinkers across the country felt betrayed and rejected it. So the company went back to the drawing board. Their next idea, however, was a success. The return of their original formula called Coca-Cola Classic. Năm 1985, công ty Coca-Cola đưa ra một loại nước ngọt mới, có mùi vị khác, tên New Coke, để thay thế cho loại Coke cũ, nổi tiếng nhất của họ. Tuy nhiên, những người uống Coke trên khắp nước Mỹ cảm thấy bị phụ lòng tin và đã bác bỏ loại nước ngọt mới này. Vì thế, công ty đã quay trở lại kế hoạch lúc ban đầu. Ý kiến sau này của họ đã thành công. Đó là họ quay trở lại công thức Coke nguyên thủy, đặt tên là Coca-Cola Classic. Taste là mùi vị, to betray là phản bội, phụ lòng tin, to reject là bác bỏ, và formula là công thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. In 1985, the Coca-Cola Company introduced New Coke after giving their most popular product a new taste. But drinkers across the country felt betrayed and rejected it. So the company went back to the drawing board. Their next idea, however, was a success. The return of their original formula called Coca-Cola Classic. Trong lĩnh vực thể thao, các đội bóng thường phải thay đổi cách chơi để đàn áp đối thủ, như một cầu thủ cho biết sau đây. The beginning of the season was a disaster as our opponents kept overpowering us. It was back to the drawing board. After coming up with some brilliant maneuvers, we started scoring goals, and soon we were on a winning streak. Mùa bóng đá lúc ban đầu là một tai họa cho chúng tôi vì các đối thủ tiếp tục áp đảo chúng tôi. Vì thế chúng tôi phải trở lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới. Sau khi tìm được một số chiến thuật hay ho, chúng tôi bắt đầu ghi bàn thắng. Và ít lâu sau đó, chúng tôi đã thắng liên tục. Disaster là tai họa, thảm họa. Opponent là đối thủ. Brilliant là hay ho, tài giỏi, xuất sắc. Và winning streak là một thời gian thắng liên tục. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. The beginning of the season was a disaster as our opponents kept overpowering us. It was back to the drawing board. After coming up with some brilliant maneuvers, we started scoring goals and soon we were on a winning streak. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is bag of tricks. Bag of tricks. Bag of tricks. Có một từ mới là trick, nghĩa là mưu mèo. Vì thế, bag of tricks có nghĩa là đủ mọi mưu mèo, trăm phương ngàn kế. Một cô gái tỏ vẻ thán phục bà mẹ cô và cho biết lý do. My mom was so clever. When my brothers and I were on a long car ride or stuck indoors because of bad weather, she'd always find ways to keep us entertained. No matter what the situation, we could always count on her handy bag of tricks. Mẹ tôi quả là một người khôn khéo. Khi anh em chúng tôi đi xa bằng xe ô tô hay bị kẹt trong nhà vì thời tiết xấu, mẹ tôi luôn luôn tìm cách giúp vui chúng tôi. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng tôi cũng luôn luôn có thể dựa vào các mưu mẹo sẵn có của bà. Clever là khôn khéo, to entertain là giúp vui, và handy là sẵn có, thuận tiện. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. My mom was so clever. When my brothers and I were on a long car ride or stuck indoors because of bad weather, she'd always find ways to keep us entertained. No matter what the situation, we could always count on her handy bag of tricks. Vì nhiều người trong chúng ta sử dụng máy điện toán hàng ngày, chúng ta nên cẩn thận vì có thể bị lừa dối trên mạng. Một chuyên viên điện toán cho biết. The next time you get an email asking for confidential information, make sure you know the source. It might be a scam. Online thieves have developed a variety of crafty methods to try to deceive you. Beware of their bags of tricks. Kỳ tới, nếu bạn nhận được một điện thư hỏi về những thông tin mật, bạn phải biết chắc nguồn gốc của thư đó ở đâu. Đó có thể là một mưu đồ bất lương. Các tên trộm cắp trên mạng đã kiếm được những mánh khóe xảo trá khác nhau để tìm cách đánh lừa bạn. Hãy cẩn thận đề phòng những mưu mô của chúng. Confidential là bí mật kín đáo, scam là mưu đồ gian xảo, và crafty là láu cá, xảo quyệt. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. The next time you get an email asking for confidential information, make sure you know the source. It might be a scam. Online thieves have developed a variety of crafty methods to try to deceive you. Beware of their bag of tricks. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là back to the drawing board, nghĩa là quay lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới, vì kế hoạch cũ đã thất bại. Và hai là bag of tricks, nghĩa là có nhiều mưu mẹo. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong bài bình luận trên tờ Tập San về chính sách đối ngoại số ra tháng 11 năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton viết, tương lai chính trị sẽ được định đoạt tại Á Châu. Vì thế, một trong những công tác quan trọng nhất trong nghệ thuật quản trị việc nước trong thập niên sắp tới, phần lớn sẽ phải gia tăng đầu tư trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, chiến lược vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương trải rộng từ vùng tiểu lục địa Ấn đến bờ biển phía Tây của châu Mỹ qua hai đại dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai đại dương ngày càng nối liền với nhau bằng thông thương đường biển và chiến lược. Khu vực này tự hào vì chiếm gần nửa dân số thế giới, gồm nhiều đầu tàu của nền kinh tế thế giới và có những quốc gia của nhiều đồng minh then chốt của Hoa Kỳ, cũng như những cường quốc đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton viết, vào một lúc mà khu vực này đang thiết lập một cơ chế an ninh và kinh tế trưởng thành hơn để thăng tiến ổn định và thịnh vượng, sự cam kết của Hoa Kỳ ở đó là điều thiết yếu. Nhờ tính chất địa lý đặc thù của chúng ta, Hoa Kỳ là một cường quốc ở cả Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương. Thử thách của chúng ta hiện nay là thiết lập một mạng lưới hợp tác và các định chế khắp khu vực Thái Bình Dương, một mạng lưới bền vững và nhất quán với quyền lợi và những giá trị của Hoa Kỳ, như mạng lưới mà chúng ta đã xây dựng trên khắp Đại Tây Dương.